Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465 ai là bò bít tết. Tao thao tác nhảy cầu, Liverpool mang theo 8 thắng liên tiếp chi dũng tại Goodison Park, sân bóng mở màn đánh cho rất bình. Thường có khí thế, đường Casemiro cùng Henderson giữa trận chuyền bóng dính liền về sau. Casemiro đưa bóng nghiêng chuyền đưa đến trước trận cánh trái. Coutinho tiếp ứng sau khi thành công lội cầu cắt ngang thoát khỏi đến từ Naismith từ phía sau bức. Đoạt, sau đó tại Phil Neville trước mặt đưa bóng lại nghiêng chuyền đi vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, Gareth Bale bên trong đánh trúng cùng Suarez một cước ra cầu phối hợp chuyền cắt. Suarez tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực đưa ra nghiêng nhét vừa đúng. Gareth Bale trước chen vào đoạt tại Distin quay người phủ kín trước đó một cước nổ bắn ra oanh ra. Đáng tiếc bóng đá đánh cho có chút chính. Nước Mỹ thủ môn Howard di động một bước sau đưa bóng cản ra. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt. Hôm nay hắn cường điệu yêu cầu đội bóng đi đánh Everton phòng tuyến sau lưng lỗ hồng. Distin cùng Jazerker hai tên hậu vệ trung tâm phòng không tuyệt đối cường hãn. Trận địa chiến đối kháng cũng được xưng tụng là nước Anh siêu nhất lưu. Nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể tại quay người phương diện tốc độ bảo vệ tốt Liverpool trận địa. Chuyền cắt, trước mắt nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau 3 phút, Liverpool đổi vừa đánh cánh phải. Gerrard tiếp ứng về sau cùng trợ công tới Glenn Johnson tiến hành đường truyền ngắn phối hợp. Sau đó tao ngộ Fellaini cùng Osman bước đoạt lúc đưa bóng lại hoành đánh trúng đường. Henderson nhanh chóng theo vào đi lên giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Suarez làm bộ phản việt vị trí chạy kéo theo Distin cùng Jazerker lui về. Henderson có không gian lập tức rút chân dẫn bắn. Hắn bắn ra bóng đá như đạn pháo sát Everton cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối. Cùng, lệch một chút, Liverpool mở màn sau hai cước sút gôn đều rất có uy hiếp. Gareth Bale sút gôn qua chính, Henderson sút gôn lại lệch một chút, nếu như cả hai có thể tổng hợp một chút liền tốt. Nhìn Liverpool tại sân khách cũng có thể ngăn chặn Everton. Nhưng tình huống thực tế cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tranh tài phút thứ 7, đường ra Jazerker tại hậu phòng tuyến thượng tướng Gerrard cho Suarez đường truyền ngắn đoạn hạ về sau. Hắn trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền phía trước. Fellaini hướng về phía trước vị trí chạy bên trong tiếp ứng thành công. Lấy thân thể ưu thế ngăn trở Henderson sau lại ra cầu cho trung lộ trước chen vào Osman. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu thúc đẩy phát động khoái công. Tại lội cầu giết tới Casemiro trước mặt về sau, Osman lập tức đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Miralas không chế bóng làm bộ bên trong cắt kéo theo Glenn Johnson co vào phòng tuyến hướng. Trung lộ, Skrtel cũng có ý thức đến chuẩn bị đối với hắn tiến hành phủ kín. Cùng Johnson có thể hình thành phối hợp phòng ngự đề cao xác suất thành công. Nhưng ở thời điểm này Miralas lại đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Tầm mắt mọi người nhất chuyển, chỉ gặp bên nói cho chen vào. Phi nước đại bên trong thuận thế lội cầu hạ ngọn nguồn mang ra tiến công thọc sâu ưu thế. Sau đó quả quyết lên chân chuyền bên trong. Một cước nửa cao cầu vòng qua Skrtel sau lưng bay thẳng cầu môn trung lộ. Zelavic tại đoạt điểm trúng từ đó đường chuyển hướng trực tiếp chạy về phía trước điểm. Benatia vừa theo đuổi không bỏ nhưng cũng từ đầu đến cuối khó mà hình thành quấy nhiễu cùng phủ. Kín, Zelavic đón bay tới bóng đá thuận thế nhấc chân hoàn thành đệm bắn. Bóng đá bị hắn cản hướng về phía cầu môn góc gần. Ter Stegen trong lúc vội vã làm ra dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Zelavic đệm bắn địa phương khoảng cách cầu môn quá gần. Goodison Park sân bóng bỗng nhiên vang lên chấn động chân trời tiếng hoan hô. Zelavic đoạt điểm phá cánh cửa. Everton tại sân nhà dẫn đầu phá khung thành. Bọn hắn giành trước Liverpool. Đây thật là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Everton đấu pháp rất cường ngạnh, đặc biệt là ở giữa sân tổ chức khâu bên trên. Fellaini có thể trở thành rất tốt công thủ đầu mối then chốt. Có rất ít cầu thủ có thể tại cùng hắn đối kháng bên trong lấy được ưu thế. Lần này hắn liền để Henderson bước đoạt đã mất đi tác dụng. Zelavic đang làm gì? Đường Zelavic dẫn bóng về sau. Hắn phi nước đại đi bên sân chúc mừng. Nhìn rất bình thường hiện tượng. Nhưng khi hắn sắp tiếp cận góc cờ khu lúc, hắn nhưng lại cải biến phương hướng. Hắn xông về đội khách huấn luyện viên tịch trước địa phương. Toàn trường Everton fan bóng đá đang điên cuồng reo hò. Moi cũng tải cười lớn vỗ tay vỗ tay. Zelavic thì vọt tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt cách xa nhau 2 mét địa phương. Đầy mặt vẻ đắc ý đối Tư Đồ Vân Binh làm ra dùng tay phải nắm tay phảng phất bắt lấy cái nĩa. Sau đó đâm bò bít tết hướng miệng bên trong tặng động tác. Hắn phản phục làm 4-5 lần. Goodison Park sân bóng Everton fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Zelavic đang giễu cợt Tư Đồ Vân Binh. Zelavic làm ra ăn bò bít tết động tác ngay tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Ha ha, vị này danh tiếng đang thịnh thần kỳ chủ soái có thể hay không nhẫn nhịn được cái này ở trước mặt nhục nhã. Ta đã vì hạm đội Đường Phố nghĩ kỹ một màn này tiêu đề. Hắc, ai mới là bò bít tết? Tư Đồ Vân Binh vốn là biểu tình bình tĩnh, lại tại Zelavic vọt tới trước mặt lúc trở nên nghiêm túc lên. Dần dần lãnh khốc, có chút ngóc lên cái cằm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Zelavic. Hắn không có trốn tránh. Liverpool huấn luyện viên tổ gần như đồng thời đứng dậy đi vào bên sân đối Zelavic tiến hành quát. Lớn, Tư Đồ Vân Binh lại giang hai cánh tay đem đám huấn luyện viên hướng về sau chặn lại. Sau đó tay phải đối Zelavic có chút dương lên, ra hiệu hắn có thể tiếp tục. Zelavic bị các đội hữu chen chúc, tại bị Phil Neville kéo lúc trở về. Hắn đưa tay chỉ hướng Tư Đồ Vân Binh vênh váo tự đắc đối với hắn hô. Người chẳng là cái thá gì. Liverpool trung tướng nguyên vốn đã vọt tới Tư Đồ Vân Binh bên này. Nhưng là Everton cầu thủ đều rời đi. Bọn hắn cũng không có cách nào đi tiến hành đánh trả. Nhất là trọng tài chính còn tới khuyên can bọn hắn đừng có quá kích hành vi. Gerrard rất bất mãn đối trọng tài chính ra hiệu đối phương cầu thủ tại đối Liverpool chủ soái tiến hành khiêu khích hành vi. Nhưng trọng tài chính vẫn là để Liverpool cầu thủ giữ vững tỉnh táo. Tư Đồ Vân Binh đối Liverpool đám cầu thủ đánh võ thế. Hắn dùng ngón tay điểm một cái mình huyệt thái dương, ra hiệu bọn hắn phải tỉnh táo, muốn lý tính, đối phương có dẫn bóng chúc mừng quyền lực, về phần phải chăng quá kích, đó cũng là tại có dẫn bóng điều kiện tiên quyết, cái này dù sao cũng là tử địch ở giữa derby, người không thể đối với đối thủ có bất kỳ yêu cầu gì. Sân bóng tàn khốc là chỉ có người thắng mới có được càng nhiều đặc quyền. Mới có thể làm càn biểu đạt. Một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool trung tướng biểu hiện thẳng tắp tiêu thăng. Bọn hắn đem tiết tấu tăng tốc kéo lên tới một cái ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều có chút ngoài ý muốn trình độ. Zelavic chúc mừng có lẽ sẽ để Everton fan bóng đá rất bình thường hưng phấn, lại cũng đã trở thành Liverpool mạnh lên ra tốc tề. Loại khuất nhục này mang tới kích thích khiến Liverpool toàn đội năng lực tiến một bước phóng thích. Tranh tài phút thứ 11, Gareth Bale trước trận cánh trái đối mặt Coleman lúc trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Distin cùng Jazerker vốn cho rằng khống chế lại Suarez đã vạn vô nhất thất. Nhưng không nghĩ tới Gerrard nhanh chóng giết tới vùng cấm địa sau điểm phi thân đoạt điểm. Nếu như không phải Howard bảo trì cảnh giác làm ra đặc sắc dập tắt lửa, bọn hắn liền đem cửa thành thất thủ. Everton nhanh chóng phản kích vẫn là có nhất định uy hiếp. Tranh tài 1-4 phút lúc, Naismith trước trận cánh phải tiếp ứng đến Osman kề sát đất nghiêng truyền. Hôm nay Liverpool đánh cho tương đối không bị cản trở, cho nên cũng rất khó hoàn toàn hạn chế lại đối thủ phản kích. Nếu không Tư Đồ Vân Binh liền sẽ bên trên Lucas mà không phải Henderson. Carragher vững vàng phong tỏa Naismith bên trong tiếp tuyến đường, từ phía sau tự nhiên đi ngoại tuyến hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Lần này Zelavic không thể tại vùng cấm địa bên trong ra vẻ ta đây. Benati Hoàng rất tốt khống chế được bóng đá điểm rơi đánh đầu giải vây. Liverpool ở phía sau trận công thủ chuyển đổi phi thường cấp tốc. Henderson thúc đẩy thế công đến bên trong vòng khu vực liền đưa ra nghiêng chuyền bóng. Zelaya từ tới gần đường biên địa phương lội cầu cắt ngang thoát khỏi Fellaini. Sau đó tại Osman cùng Phil Neville đến giáp công lúc đưa bóng đường chuyền ngắn đưa đến vùng cấm. Địa trước lệch trái khu vực. Coutinho trước đâm trúng ngừng cầu điều chỉnh sau lập tức lên chân sút ra. Bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Howard vững vàng dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Sau 4 phút, bên hậu trường cánh trái chuyền xa trước trận. Miralas tại ngừng cầu sau tao ngộ Henderson cùng Glenn Johnson điên cuồng bước đoạt. Hắn không kịp chờ đợi đưa bóng chuyền đi trung lộ tìm Osman. Casemiro làm ra mấu chốt chặn đường. Đoạt tại đối phương trước đó cắt bóng đồng thời thuận thế phát động khoái công. Đường Casemiro lội cầu đi vào bên trong vòng lúc. Hắn thấy được Zera vị trí chạy chủ động kéo vừa đi cánh phải. Fellaini có ý thức đi phủ kín Casemiro cho Zera truyền bóng tuyến đường. Casemiro liền đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Coutinho tại ngừng cầu lúc trực tiếp lội cầu cắt ngang tránh khỏi đến từ Phil Neville bước đoạt. Lúc này Everton trung lộ môn hộ mở rộng. Fellaini đang di động bù vị. Coutinho đoạt tại đối phương phong tỏa truyền bóng tuyến đường trước đó quả quyết đem cầu đưa ra. Cước này thẳng truyền bóng tại lăn đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Suarez là quay thân tiếp ứng trạng thái. Jazzer tiến lên đỉnh phòng. Đi Steen bởi vì muốn chằm chằm phòng Gareth Bale, cho nên cũng không thể quá độ tới gần trung lộ. Phòng ngừa sườn bộ bị đánh xuyên, khiến Jazzer không tưởng tượng được là Suarez tại sơ cầu trước bỗng nhiên quay người hướng chuẩn. Bị trước khởi động, tại khởi động trong nháy mắt bóng đá lăn đến dưới chân của hắn. Suarez phảng phất không lọt vào mắt rơi mất bóng đá quần hướng ra dơ cơ sau lưng. Nhưng hắn chân phải tại khởi động trước đó lại đưa bóng đâm hướng không trung. Ra dơ cơ trong khoảnh khắc đó vốn là dự định đi thiếp thân ngăn cản Suarez. Thế nhưng là tại bóng đá bay lên lúc hắn lại vô ý thức đi ngăn cản bóng đá. Kết quả bóng đá từ trước mắt hắn xẹt qua một đường vòng cung. Tại vượt qua đỉnh đầu hắn lúc hắn mới hậu chi hậu giác lên nhảy. Thọt tới không khí, Goodison Park sân bóng tất cả người xem đều trợn mắt hốc mồm. Suarez xiết vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao. Đón rơi xuống từ trên không bóng đá chân trái ngừng cầu hoành chụp điều chỉnh sau lại lên chân sút. Gôn. Họ út lần này tại xuất kích trên nửa đường làm ra dập tắt lửa động tác hoàn toàn theo không kịp. Suarez động tác biến hóa. Bóng đá bay vào cầu môn dưới góc phải. Họ út sau khi đứng dậy lắc đầu. Goodison Park sân bóng vang lên Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Suarez, Luda FLX hơn người. Đây mới là bóng đá. Đây là siêu sao bóng đá siêu cấp thời khác. Jazzer bị Suarez trêu đùa. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Suarez, cái gì? Suarez dẫn bóng sau trực tiếp quay người xông về moi. Tư Đồ Vân Binh còn đang cười nói một mình. Rốt cục có chút tao thao tác. Một giây sau hắn liền sợ ngây người. Suarez bước nhanh vọt tới moi trước mặt. Sau đó lên nhảy bên trong ôm chặt hai tay làm cái nhảy cầu động tác. Hắn ngã ở moi trước mặt thảm cỏ bên trên. Everton chủ soái sắc mặt âm trầm cúi người đối tiến hành quát lớn. Suarez tải dùng nhảy cầu động tác đánh trả moi lúc trước đối với hắn công kích. OMG, trận đấu này đơn giản quá điên cuồng. Merseyside quận Derby, hai đội đều tải dùng dẫn bóng đả kích đối thủ, đồng thời dùng dẫn bóng về sau chúc mừng động tác nhục nhã đối thủ. Cái này quá không thể nói lý, nhưng có biện pháp nào đâu. Đây chính là bóng đá. Đây chính là Premiership, ta yêu chết nó. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?